Thần nông tiểu y tiên, chương 393, thăng cấp yêu cầu cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nông y tiên cách một đời truyền thừa, tự nhiên không phải nắp lương phi y thuật, mặc dù còn chưa tới đăng phong tạo cực, lô hỏa thuần thanh mức độ, nhưng đối với thần nông kinh vận dụng cũng là tương đương tinh diệu trình độ ở trong cơ thể hắn linh lực không ngừng thúc đẩy bên dưới. Vân cấp cửu châm như được thần trợ, châm chọc chỉ nơi. Đem từng tia linh lực hóa thành vô hình nguyên khí, một lần lại một lần mà dọn dẹp Tạ gia thiếu gia tắc nghẽn rõ ràng. Ti, cuối cùng, đang thắt châm đẩy công gần một giờ sau, Lương Phi lúc này mới chậm rãi thu công, đứng dậy. Bởi vì hắn lần trước thiếu sót linh lực vẫn chưa có hoàn toàn bổ sung trở lại, thêm nữa lần này truyền vào Tạ gia thiếu gia trong cơ thể linh lực so với lần trước tại Tân Dương bệnh viện cứu trợ tên kia trúng độc thiếu nữ còn nhiều hơn, khiến cho Lương Phi đứng dậy thời khắc. Cảm giác trước mắt một trận choáng váng, cả người lay động một cái, nếu không phải Gióp kịp thời đỡ hắn một hồi, thiếu chút nữa ngã nhào. Lương thần y, người không sao chứ? Vừa thấy tình này, Tạ Quân Hào cùng Gióp đều ân cần tiến ra đón, rất là lo lắng hỏi. Không việc gì, Lương Phi rừng rương một tiếng, vẫy tay lau đi trên trán mồ hôi hột, cười nói với Tạ Quân Hào. Ta mới vừa rồi dùng khí công là lệnh công tử đà thông rõ ràng. Đại khái tiếp qua nửa giờ, lệnh công tử sẽ tỉnh lại. Rõ ràng tu bổ yêu cầu nhiều lần tiến hành, tiếp qua hai ngày, chờ ta khôi phục chút ít nội lực, cho hắn thêm làm một lần xoa bóp, sau đó sẽ xứng một ít thuốc bắc, lệnh công tử bệnh là có thể trị tận gốc rồi. Thật, này có thể thật là quá tốt. Sau khi nghe xong Lương Phi mà nói, Tạ Quân Hào trên mặt lập tức lộ ra kích động thần tình. Đi xem hắn nhi tử liếc mắt. Chỉ thấy hắn mặc dù vẫn là ngủ mê man chưa tỉnh, nhưng sắc mặt huyết sắc quả nhiên là so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Thật là quá thần kỳ, Gióp kỳ lạ bên dưới, cũng đi tới là dụng cụ điện tử là Tạ gia thiếu gia kiểm tra một lần, phát hiện hắn lúc trước không bình thường huyết áp, tim đập chờ số liệu, hiện tại lại khôi phục bình thường, nhất thời liên thanh lấy làm kỳ không ngớt. Gióp nhưng là tại toàn bộ Đại Đế quốc Anh đều phi thường có danh vọng thầy thuốc một trong. Hiện tại liền hắn đều biểu thị như vậy kỳ lạ, đây càng là để cho mọi người tại đây giật mình không nhỏ. Đặc biệt là mới vừa rồi còn đối với Lương Phi y thuật không phản đối mại khắc cảnh quan, lúc này nhìn về phía Lương Phi ánh mắt, không thể nghi ngờ là coi như người trời bình thường. Thật sự là không nghĩ tới a, Lương Phi cái này mới nhìn qua không có danh tiếng gì người tuổi trẻ, vậy mà thật có tinh xảo như vậy y thuật. Ngay cả trên thế giới vô số danh y đều thúc thủ vô sách bệnh lạ. Hắn chỉ dùng nửa giờ, chỉ dùng mấy cây châm, sau đó sẽ dùng nội công xoa bóp vài cái, không sai biệt lắm liền chữa hết. Lương thần y, thật là khổ cực ngươi, ta xem ngươi cũng thật mệt mỏi, không bằng trước nghỉ ngơi một chút đi. Biết được nhi tử bệnh có khả năng hoàn toàn khỏi hẳn, Tạ Quân Hào trong lòng lại vừa là kích động, đối với Lương Phi lại vừa là cảm kích. Hắn nhìn Lương Phi liếc mắt, nhưng là thấy Lương Phi rất mệt mỏi dáng vẻ. Liền vội vàng đối với Tạ bá nói. Nói mau an bài căn phòng, để cho lương thần y nghỉ ngơi. Phải, Tạ bá nghe vậy, liên thanh gật đầu, rồi sau đó lại hướng Lương Phi nói. Lương thần y, mời đi theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi hiện tại cũng đúng là cần thời gian tới bổ sung một hồi thể lực. Càng trọng yếu là, hắn nhất định phải dành thời gian đi không gian hấp thu linh khí. Lúc này liền hướng Tạ Quân Hào đám người chào tạm biệt xong, đi theo Tạ bá phía sau đi tới. Tạ bá đem Lương Phi trực tiếp mang tới một gian an tĩnh phòng hảo hạng, liền nói với Lương Phi. Lương thần y, nơi này là Tạ phủ an bài khách quý phòng hảo hạng, ngươi trước nghỉ ngơi, nếu như có cần gì mà nói, tùy thời có thể gọi ta. Phân phó mấy câu sau đó, Tạ bá liền rời khỏi phòng. Lương Phi không hề ngẫm nghĩ, đóng cửa phòng một cái. Liền bắt đầu hướng trên giường vừa đà tọa, lấy thần thức thân thể tiến vào không gian mang theo người bên trong. Đi qua những thời giờ này kinh doanh, thần nông bên trong không gian linh khí càng là ngày càng dư thừa. Đặc biệt là làm Lương Phi cảnh giới đột phá đến tầng thứ hai lúc, không gian chính mình chế tạo linh khí lực lượng rõ rệt, tăng cường. Lương Phi đúng giờ hướng thần nông trong đại điện luyện hóa bên trong lò đầu nhập số ít ngọc thạch cùng dược liệu, liền đủ tầm thường linh khí cung cấp. Tiến vào thần nông điện tầng 2, Lương Phi ngưng thần tĩnh hơi thở, đang chuẩn bị đại lực hấp thu không gian linh khí, lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Tầng 2 trong không gian linh khí mặc dù tương đối dày đặc, Hơn nữa Lương Phi hiện tại trong cơ thể linh lực cũng đã đến gần để chống trạng thái. Nhưng mà, làm Lương Phi đem linh khí hút vào ba mạch thất luân ở giữa lúc, nhưng là vô luận như thế nào cũng khó mà chuyển hóa thành tu luyện cần thiết muốn linh lực. Coi như là có thể miễn cưỡng chuyển hóa, nhưng chuyển hóa dẫn đầu cũng là thật là ít ỏi. Chuyện này, vậy là cái gì tình huống? Lương Phi còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này khác thường tình huống. Coi như là lần đầu tiên tiến vào thần nông không gian lúc linh khí chuyển hóa cũng rất ít, nhưng tỷ lệ cũng phải so với hiện tại lớn hơn nhiều lắm à, xem online tại chuyên. Thích cốt, nét nhưng bây giờ, chính mình tu vi đã tiến vào tầng thứ hai, hơn nữa đã phi thường thuần thục nắm giữ phương pháp tu luyện, không có khả năng còn có thể xuất hiện loại này lui bước hiện tượng mới đúng. Nhưng là, lúc này tình huống, đến tột cùng hẳn làm như thế nào giải thích? Lương Phi chậm rãi thu thế. Bắt đầu tĩnh tâm xuống suy nghĩ nguyên nhân. Cuối cùng, qua rất lâu sau đó, Lương Phi lúc này mới tra rõ nguyên nhân chỗ ở. Số 1, là bởi vì hiện tại thân ở Hương Đều, cùng Tân Dương vị trí ngoài ngàn dặm, thần thức tạm thời còn không quá thích ứng loại này địa vực đột nhiên biến hóa. Mà trọng yếu nhất một điểm chính là, chính mình trước mắt tu vi, hiển nhiên đã đạt đến tầng cảnh giới thứ 2 bình cảnh, hắn hiện tại cần gấp đột phá tầng cảnh giới thứ 2. Tiến vào thần nông điện tầng thứ 3, như vậy tài năng hấp thu được cùng mình cảnh giới xứng đôi linh khí. Nhưng là, nên như thế nào đột phá tầng này cảnh giới đây? Trong lúc nhất thời, Lương Phi còn khó có thể nghĩ đến một cái sách lược vẹn toàn, nhưng là có khả năng rất rõ ràng xứng mà biết rõ. Nếu như chính mình muốn nhanh chóng đột phá bình cảnh, chỉ dựa vào chăm chỉ tu luyện, điều này hiển nhiên là không đủ, còn cần phải yêu cầu một bước ngoặt mới được. Nhưng là, cái này cơ hội, đến cùng là cái gì chứ? Đối với cái này một điểm, Lương Phi rất là mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ, có lẽ, mình bây giờ biện pháp duy nhất, chính là lẳng lặng chờ cái này cơ hội đến. Không làm sao được, tại loại này vô pháp đột phá cảnh giới bình chướng dưới tình huống, Lương Phi chỉ có thể lấy làm nhiều công ít quy tốc độ, từ từ đem linh khí chuyển hóa thành linh lực. Mà khi Lương Phi đang ở trong phòng lúc tu luyện, Tạ phủ nào đó gian bên trong mật thất, Tạ Quân Hào đi vào, cầm lên trên bàn điện thoại di động, rút đánh một cái điện thoại đường dài. Này, Tạ tiên sinh, sóng điện bên trong, truyền tới một âm trầm thanh âm. Không biết ngài đối với ta lần này an bài, có hài lòng hay không? Rất hài lòng, bất quá, hết thảy vẫn không thể xem thường. Tạ Quân Hào kia bình tĩnh trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia cười âm hiểm. Hiện tại Lương Phi đã bị ta dẫn tới Hương Đều tới, Tân Dương bên kia công việc, người muốn mau chóng chắc chắn tốt. Tân Dương cảnh sát cũng không phải dễ trêu, đặc biệt là cái kia tên là Thẩm Hinh nữ cảnh sát, càng là không dễ chọc. Hắc hắc, Tạ tiên sinh ngươi cứ yên tâm đi, ta đã phái được rồi mấy cái thủ hạ đắc lực tiến vào Tân Dương. Về phần Thẩm Hinh, chẳng qua là một chưa dứt sữa tiểu nha đầu thôi, ta tự nhiên có là biện pháp đi đối phó nàng. Sóng điện bên trong thanh âm khá là tự tin nói, được, nếu nói như ngươi vậy, ta đây liền cầu chúc ngươi mã đáo công thành. Tài nghe lấy đối phương đắc ý nói như vậy, Tạ Quân Hào dưới môi nhưng là dắt ra một tia cười quái dị, bất động thanh sắc nói. Chờ một chút, Tạ tiên sinh, mà chính làm Tạ Quân Hào muốn treo máy lúc, chợt nghe đối phương vừa vội thúc nói. Tạ tiên sinh, ta muốn xin hỏi, đối với Lương Phi, ngài tính xử trí như thế nào? Lương Phi, Tạ Quân Hào trong miệng nói thầm danh tự này, trong mắt càng là không khỏi nhiều hơn một đạo vẻ tán thưởng, cười nói. Lương Phi là một nhân tài, đối với hắn, ta cực kỳ biết. Đối phương nghe một chút, nhưng là càng nóng nảy hơn. Nhưng là, Tạ tiên sinh, Lương Phi vẫn là địch nhân chúng ta. Đối với hắn, chúng ta ngàn vạn lần không nên mềm lòng, theo ý ta, vẫn là phải làm sớm một chút đưa hắn diệt trừ. Ta biết rồi. Đối phương mà nói, hiển nhiên đưa đến Tạ Quân Hào rất là khó chịu, hắn quát lạnh một tiếng, trực tiếp cắt dứt đối phương nói chuyện, trầm giọng nói. Làm thế nào, ta sẽ tự có an bài, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. Phải Tạ tiên sinh, thấy mình mà nói bất ngờ đã chọc giận tới Tạ Quân Hào, sóng điện bên trong thanh âm không dám nhiều lời nữa, chỉ đành phải đáp một tiếng, cúp điện thoại. Tạ Quân Hào nhẹ nhàng đưa điện thoại di động bỏ lên trên bàn. Đầu mục tiêu hướng ngoài cửa sổ nhìn. Mà khi hắn nhìn đến ngoài cửa sổ yên tĩnh không tiếng động bóng đêm lúc, nhưng là không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng đạo. Lương Phi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Cách chương.